Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 840. Chương 840. Cha nuôi. TVB sự tình. Hứa Chiết bản thân cũng phi thường để bụng, mà lập cổ quyền thu mua cụ thể công việc Trần Quốc Bang đã cùng đối phương thương lượng xong. Hứa Chiết cùng đối phương gặp mặt, cũng chính là bàn bạc một cái vấn đề giá cả, cuối cùng ký một cái hợp đồng là được rồi. Căn bản không được bao lâu thời gian, nhiều nhất chậm trễ nửa ngày. Bất quá phụ mẫu bên này vừa qua khỏi đến, hôn lễ cũng chính thức kết thúc. Tiếp xuống mấy ngày Hứa Chiết chuẩn bị mang theo phụ mẫu một khối du ngoạn một phen. Nhường phụ mẫu chờ đợi mình nói chuyện làm ăn cũng có chút không thích hợp. Đương nhiên nếu như là rất gấp sự tình, Hứa Chiết khẳng định phải đưa ra đến lúc đi xử lý. Cũng TVB sự tình cũng không phải như vậy khẩn cấp. Huống chi Trần Quốc Bang làm việc cũng làm cho Hứa có chút phản cảm. Vừa vặn phơi phơi hắn. Không phải vậy Hứa hoàn toàn có thể nhường Kỳ Phi Nhàn thay thế mình xử lý chuyện này. Thu mua TVB sự tình giai đoạn trước chính là Kỳ Phi Nhàn xử lý. Chính thức thu mua xuống những cái kia cổ đông nhỏ cổ quyền cũng không phải vấn đề gì. Nhưng quá nhanh trả lời, có lẽ sẽ ảnh hưởng đến hậu kỳ cầm xuống Trần 27 quốc bang trong tay những cái kia cổ phần. Được, đương nhiên là không có vấn đề. Bá phụ bá mẫu lần đầu tiên tới Hương Giang, xác thực hẳn là hảo hảo bồi một cùng bọn họ. Cổ quyền thu mua sự tình không vội, nghe được Hứa, bên đầu điện thoại kia Trần Quốc Bang trả lời. Mặc dù ta nói một chút rất nhiều phần đông, nhưng có mấy cái cổ đông tạm thời còn không có nghĩ kỹ phải chăng lấy ra cổ phần. Vừa vặn ta có thể thừa dịp cái này mấy ngày thời gian, lại cùng bọn hắn gặp mặt một lần nói một chút, tranh thủ đem bọn hắn toàn bộ cầm xuống. Được, chuyện này xử lý là được rồi. Nói một chút cổ phần càng nhiều càng tốt. Phương diện tiền bạc ngươi biết đến, chưa hề đều không phải là vấn đề. Qua mấy ngày ta mời ngươi uống trà. Hứa Chiết khách sáo trả lời. Vậy ta đây mấy ngày hơn phải nỗ lực. Không phải vậy chờ thêm mấy ngày Hứa Đồng tới ta không có làm ra cái gì mới thành tích. Thế nhưng là không mặt mũi uống Hứa Đồng trà. Trần Quốc Bang cười giỡn nói. Đúng rồi Hứa Đồng, đã ngài muốn dẫn bá phụ bá mẫu tại Hương Giang du ngoạn. Khẳng định là xảy ra biển a. Ta vừa vặn có chiếc du thuyền. Nếu như Hứa Đồng cần, cái này cũng không cần. Toàn ca bên kia cũng có sắp xếp. Quốc Bang ngươi có lòng. Hứa Chiết từ chối nói. Cũng thế, khải toàn du thuyền thế nhưng là so với ta muốn hào hoa nhiều lắm. Là ta quá lo lắng. Nếu là như vậy, vậy ta liền không chậm trễ Hứa Đồng thời gian. Trần Quốc Bang không ngần ngại chút nào trả lời. Vậy ta liền chúc Hứa Đồng cùng bá phụ bá mẫu cái này mấy ngày chơi vui vẻ. Không có cùng Trần Quốc Bang trò chuyện quá lâu thời gian, Hứa Chiết liền dập máy điện thoại. Hứa mẫu vừa tới đến Hương Giang, cũng không định lập tức liền ra. Ngày mai Hứa Chiết chuẩn bị mang theo phụ mẫu hiện tại thành phố đi một vòng. Biển Hương Giang Hứa Chiết cũng tới đến không ít lần, cũng từng đi theo Tô Tử Thiến bơi chung chơi qua. Mang theo Hứa cha Hứa mẫu đi dạo vẫn là không có vấn đề. Lúc đầu không muốn lấy nhường Lý Khải Toàn cùng Lương Thi Hoa tới. Bọn hắn dù sao vừa rồi đã kết hôn còn có không ít sự tình. Tỉ như xử lý một cái cưới sau một việc thích hợp cùng hưởng tuần trăng mật cái gì. Bộ sưng, nhưng vừa rồi đem những người khác đưa trở về. Lương Thi Hoa liền cho Hứa Chiết đánh tới điện thoại. Biểu thị ngày mai sẽ cùng Lý Khải Toàn cùng một chỗ. Mang theo Hứa Chiết cùng Hứa cha Hứa mẫu một khối đi một vòng. Hứa Chiết lúc đầu muốn cho hai người bận bịu chính mình sự tình, nhưng không chịu nổi hai người thái độ kiên quyết, đành phải đáp ứng. Đối với Lương Thi Hoa cùng Lý Khải Toàn thái độ, Hứa Chiết cũng có thể lý giải. Lương Thi Hoa loại suy nghĩ này rất đơn giản, nàng rất chính rõ ràng có thể gả vào Lý gia cánh cửa đến tột cùng là bởi vì cái gì. Cho nên đối với phần quan hệ này phi thường coi trọng. Bình thường còn chưa tính, hiện tại hứa cha hứa mẫu đến Hương Giang đến, nàng nếu là không chiêu đãi tốt, vậy thì có nhiều quá không hiểu chuyện. Lý Khải Toàn cũng giống như thế, bởi vì cùng Lương Thi Hoa kết hôn, hoặc là nói bởi vì hắn là một tay nhường Lý gia cùng Hứa gia đạt thành liên minh kẻ đầu têu. Gần nhất Lý Khải Toàn cũng nhận Lý Siêu Nhân coi trọng. Lý gia kia 12,5% tương lai tư bản cổ phần bị Lý Khải Toàn nắm giữ, chính là một cái cực tốt bắt đầu. Cho nên Lý Khải Toàn đối với Hứa Chiết, Hứa cha hứa mẫu đều là rất cảm kích. Đã bọn hắn có lòng, Hứa Chiết cũng sẽ không nhất định phải cự tuyệt. Lại nói hai người cũng đều không trẻ, nhất là Lý Khải Toàn sự tình rất nhiều, sinh ý cũng bề bộn nhiều việc. Lần này bởi vì chuyện kết hôn đoán chừng liền hao tốn không ít thời gian. Đoán chừng cũng không định ra ngoài tuần trăng mật. Hôm sau trời vừa sáng, Lý Khải Toàn cùng Lương Thi Hoa hai người liền đến bán đảo khách sạn. Tô Tú Lan cười nói, Thi Hoa, người cái này vừa mới kết hôn nhất định là có chuyện phải bận rộn. Còn muốn chuyên môn cởi ra thời gian bồi ta cùng cái lão nhân này. Mẹ nuôi, các ngươi lần đầu tiên tới Hương Giang, ta nếu là không cùng các ngươi, vậy ta đây cái làm nữ nhi cũng quá không hiếu thuận. Lương Thi Hoa lôi kéo Tô Tú Lan tay nói ra, A Chiết mặc dù cũng tới Hương Giang đến thật nhiều lần, nhưng là mỗi lần tới Hương Giang đều là nói chuyện làm ăn, cũng không có chơi như thế nào qua, làm dẫn đường thế nhưng là có chút không đủ chuyên nghiệp. Lại nói ta cùng Khải Toàn đứa bé cũng có, kết hôn càng nhiều chỉ là đi một cái hình thức, nghi thức xong xuôi liền không sao tình, cùng các người cũng không chậm trễ cái gì. Tốt tốt tốt, Thi Hoa ngươi có lòng. Tô Tú Lan cười nói, cha nuôi mẹ nuôi, ta đã định tốt vị trí, chúng ta đi trước ăn trà sớm đi. Lý Khải Toàn cũng là vừa cười vừa nói, hiện tại hắn cùng Lương Thi Hoa chính thức kết hôn, cũng đi theo Lương Thi Hoa bắt đầu đổi giọng trở thành hứa cha hứa mẫu là cha nuôi mẹ nuôi. Được, vậy chúng ta hiện tại liền lên đường đi, có Khải Toàn cùng Thi Hoa các ngươi hai cái mang theo. Tin tưởng hôm nay nhất định có thể chơi rất vui vẻ. Hứa Kiến Thiết cũng là vừa cười vừa nói, 983 tâm tình nhìn xem phi thường không tệ. Hứa Chiết không cần nghĩ liền biết rõ nhất định là Lý Khải Toàn xưng hô hắn cha nuôi nguyên nhân. Nghĩ đến cái này, Hứa cũng là có chút muốn cười. Lý Siêu Nhân năm nay đã 83 tuổi cao linh, làm Lý Siêu Nhân nhị nhi tử, Lý Khải Toàn niên kỷ cũng không nhỏ, 66 năm hắn năm nay đã 45 tuổi. Chỉnh một chút so Hứa Chiết lớn 26 tuổi, mà Hứa Kiến Thiết năm nay mới 41 tuổi, so Lý Khải Toàn còn muốn trẻ tuổi một chút, đối mặt một cái so với mình còn nhỏ người, Lý Khải Toàn xác thực muốn xưng hô hắn là cha nuôi. Ngẫm lại đã cảm thấy có ý tứ, nếu như không phải ngày hôm qua cùng Lý Siêu Nhân xưng huynh gọi đệ lời nói, tin tưởng Hứa Kiến Thiết đáp lại bắt đầu cũng khẳng định sẽ cảm giác có chút xấu hổ. Hiện tại Hứa Kiến Thiết không cảm thấy cái gì, mà Lý Khải Toàn từ khi biết Hứa Chiết bắt đầu liền ngang hàng tương giao. Coi như không có Lương Thi Hoa cái tầng quan hệ này cũng muốn xưng hô một tiếng bá phụ. Cũng không cảm thấy có cái gì. Thế nào Tiểu Chiết, ngươi cười trộm cái gì đây? Tô Tú Lan tò mò hỏi. Khụ khụ, không có gì không có gì. Mẹ đi ta đi ăn cơm đi. Ta cũng cảm giác có chút đói bụng. Buổi sáng nhường Thi Hoa tỷ mang theo liên tục. Ta cho ngài mua mấy bộ y phục. Hứa Chiết đương nhiên sẽ không nói mình cười cái gì. Vội vàng nói sang chuyện khác. Đúng rồi, lần này tới Hương Giang, cũng phải cấp đại bá ta cô cô bọn hắn mang một chút lễ vật. Vừa vặn hôm nay cùng một chỗ cũng chuẩn bị. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.